Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 304, anh muốn cô sợ anh sao? Góc truyện audio.com, cô phản kháng, liền ba chữ vô cùng đơn giản như vậy muốn để cho Đông Phương Thần nói cái gì à, Đông Phương Thần xoa mi tâm. Biết loại chuyện này với anh mà nói, muốn anh nói ra miệng quá khó khăn, nhưng cũng không cần biến thành thần bí như vậy có được hay không? Phản kháng, kia không phải cực kỳ bình thường sao? Nữ hài kia người nào đều có thể nhìn ra được ở lại bên cạnh anh là bị bức. Phản kháng là chuyện tình bình thường nhất, có cái gì hảo thuyết? Bắc Minh Dạ liếc mắt nhìn anh ta, thấy anh ta lộ ra một chút không cho là đúng. Anh nhất thời trầm mâu, mới vừa có phần muốn nói, lập tức đã bị đánh tan. Thần sắc biến hóa này những người khác có lẽ nhìn không ra tới. Cùng với anh nhiều năm như vậy, Đông Phương Thần không có khả năng nhìn không ra. Anh ta vội vươn tay ra, làm ra một bộ đầu hàng, vội và giải thích, tớ không có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy được tiểu nha đầu kia tại bên cạnh cậu. Hai chữ phản kháng này đối với cô mà nói hẳn là cơm thường. Cậu không nên cảm thấy được kỳ quái mới đúng, nếu không cậu nói cho tớ biết, cô rốt cuộc phản kháng như thế nào. Bắc Minh Dạ lại liếc mắt nhìn anh ta, vốn nghĩ muốn rót rượu cho chính mình, nhưng ngón tay dài vừa mới va chạm vào cái chén, ánh mắt lại trầm tiếp xuống, chần chờ khoảng khắc anh rốt cục tiếp tục mở miệng nói. Phản kháng được rất lợi hại, cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng, ngay cả tôi còn không sợ rồi. Kỳ thật Đông Phương Thần có phần muốn cười. Cái nam nhân kiểu này thật sự một chút không hiểu được kỹ xảo thảo niềm vui nữ nhân. Anh muốn tiểu cô nương người ta sợ anh làm cái gì? Ví như chỉ là vì để cho đối phương sợ anh có thể sử dụng thủ đoạn thật sự nhiều không đếm hết. Nếu như vậy, còn một bộ tâm sự nặng nề, mời anh ta ra ngoài uống rượu có cái ý nghĩa gì? Cái ánh mắt gì, Bắc Minh Dạ xem xét anh ta. Nhất thời liền không cao hứng lên, mắt sáng vừa thu lại, hàn quang đáy mắt vội hiện, hàn khí toàn thân nhất thời để cho sắc mặt Đông Phương Thần tự giác thu thập xong. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, cậu muốn cô sợ cậu sao? Bắc Minh Dạ giật mình, không nói lời nào, Đông Phương Thần còn nói, cậu tới cùng nghĩ muốn thế nào, không bằng cậu nói cho tớ biết trước. Cậu là hy vọng cô đối với cậu vâng vâng dạ dạ, vẫn nhu thuận đứng ở bên cạnh cậu, hay là hy vọng cô thỉnh thoảng cũng có thể tìm về một chút ý nguyện chính mình. Thời điểm tại bên cạnh cậu không cần giống một cái rối gỗ như vậy. Bắc Minh Dạ trầm xuống mâu quang, nhìn chén rượu trống không trên bàn, nhìn một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, thời điểm tranh luận, vẫn lại là thật đáng yêu, mặc dù thanh âm rất nhẹ. Nhưng Đông Phương Thần là nghe rõ ràng rồi, thích người ta ở trước mặt anh có thất tình, nói rõ là có thể sao, kiêu ngạo như vậy, ngay cả chuyện nhỏ ấy cũng không dám thừa nhận, ở trước mặt anh ta đều đã như vậy, tại trước mặt tiểu cô nương người ta càng không biết kiêu ngạo đến mức nào rồi. Nếu cậu muốn để cho cô tại bên cạnh cậu biểu hiện được tự nhiên một chút, cậu không nên hơi một tí cầm thủ đoạn đi áp bách được sao? Để cho cô cảm thấy được cậu cũng không phải đáng sợ như thế. Cô tự nhiên là có thể tại bên cạnh cậu buông ra lòng dạ. Không lại giống quá khứ vâng vâng dạ dạ giống cái rối gỗ như vậy. Tôi đối với cô chưa đủ tốt sao? Nói đến đây cái, Bắc Minh Dạ thật có điểm ủy khuất. Thử hỏi nữ nhân nào dám ở trước mặt anh hung hãn như vậy. Anh đối với cô đã có thể nói dùng hết tình nhẫn nại. Thái độ tốt nhất, là nha đầu kia chính mình chưa đủ, anh lại lấy chai rượu, vốn muốn rót rượu, nghĩ, ngay cả chén rượu cũng không được, trực tiếp đem bình rượu nhắc đến, một phen rót vào vài miệng, Đông Phương Thần nhìn bộ mặt anh tiêu điều, ánh mắt cũng chậm chậm nhu hòa tiếp xuống, xem ra anh cái bằng hữu chưa bao giờ coi nữ nhân quan trọng rốt cục vẫn lại là hãm đi vào. Bộ dáng tinh thần sa sút này. Anh ta là chưa từng gặp quá, hắn chỉ sợ trong lúc bất chi bất giác đã thích nha đầu kia thôi. Vẫn cho là anh sẽ cùng với Du Phi Phàm, Cho dù hai người trong lúc đó không có bất luận cái tình cảm mãnh liệt gì nhưng để Du Phi phàm tình nghĩa đối với anh có lẽ cũng sẽ nguyện ý cùng cô tư thủ đến già. Nhưng không nghĩ tới, anh tìm đến chỗ nữ nhân chính mình thích, một khi có người trong lòng, cùng Du Phi phàm liền càng thêm không có khả năng. Một bên tình nguyện, cho dù trong lúc đó hai người có ân tình vẫn lại là ngăn không được phân kích thích chân chính giữa nam nữ kia. Dạ không có yêu mến nữ nhân thì thôi, Du Phi phàm vẫn thủ anh, có lẽ một ngày nào đó thủ được mây mờ trăng tỏ. Nhưng hiện tại, Đông Phương Thần liễm liễm tâm tư, mới lại nhìn Bắc Minh Dạ hỏi. Vậy hiện tại cậu còn muốn để cho cô giống tối hôm đó dám mắng cậu vô sỉ hay không? Cậu mới vô sỉ, tay Bắc Minh Dạ cầm bình để xuống, trợn mắt nhìn anh ta. Hai mảnh môi mỏng dính qua mùi rượu càng lúc càng đỏ thẫm. Mỹ này như yêu nghiệt, cơ hồ ngay cả Đông Phương Thần thấy đều phải nán lại. Đông Phương Thần ho nhẹ một tiếng, liễm liễm tâm thần, vội hỏi, vâng, ta vô sỉ, thời điểm đối với nữ nhân vốn là nên vô sỉ, ngươi cảm thấy được có gì có thể tốt các nàng sao? Bắc Minh Dạ liếc anh ta một cái, không nói lời nào, chính anh ta vô sỉ mà thôi, thực cho rằng trên đời này này tất cả nam nhân đều giống anh ta như vậy. Bất quá, nói đi nói lại. Thời điểm đối với nha đầu kia, nếu có sỉ, thật đúng là ăn không hết cô, coi, ở trong lòng cậu cũng tán thành cách nói của ta, phải hay không? Đông Phương Thần cười cười, không lại cùng anh trêu ghẹo. Anh ta hỏi, tối hôm đó các ngươi xem ra rõ ràng cũng không tệ lắm. Cãi nhau là chuyện tình khi nào thì bắt đầu, không cùng cô cãi nhau, muốn anh thừa nhận cùng một nữ nhân cãi nhau. Anh chết cũng sẽ không vui. Đông Phương Thần thở ra một hơi. Bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu lông mày. Lại hỏi, được rồi, ta đổi cái cách nói. Ngươi cùng cô giận dỗi. Rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu. Được rồi, cô không thích hợp, là chuyện khi nào đâu. Ngày hôm sau, nếu không phải muốn nghe xem ý kiến muốn của anh ta. Anh thật đúng là không nghĩ muốn lại trước mặt người ngoài nói lên chuyện tình anh cùng Danh Khả. Nhưng hiện tại anh thật sự có phần không biết làm thế nào. Không biết người nha đầu kia rốt cuộc là không thích hợp chỗ nào. Thời điểm đối với anh cư nhiên vẫn kháng cự như thế. Anh tự hỏi đã đối với cô hao hết tình nhẫn nại lớn nhất. Sáng sớm hôm sau ta cùng Phi Phàm trở về Đế Uyển. Mộ Tử Khâm đưa cô đi Đằng Phi, còn tối hôm đó, đợi một chút, Đông Phương Thần khoát tay áo, nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt nghiêm túc, cậu nói sáng sớm hôm sau cậu cùng Phi Phàm trở về Đế Uyển. Nói như vậy, tối hôm đó Phi Phàm cũng ở lại trong văn phòng cậu qua đêm. Cậu nghỉ ngơi ở đâu? Phòng nghỉ của ta, chấm, Danh Khả A, Đông Phương Thần lại hỏi, Bắc Minh Dạ nhìn anh ta. Thấy anh ta nghiêm túc như vậy anh cũng nhịn không được nghiêm túc. Cô lên trên lầu nhà trọ đi, cùng Mộ Tử Khâm cùng nhau, thoáng nhìn đáy mắt anh ta hiện lên ánh sáng, mi tâm anh nhăn lại, phân phòng ngủ, ta biết, ta lại chưa nói hai người bọn họ có cái gì. Đông Phương Thần mấp máy môi, thật muốn ném cho anh một cái ánh mắt ngu ngốc, Tử Khâm biết quan hệ bọn họ, làm sao có thể lại vẫn cùng Danh Khả như vậy. Huống chi còn đang tại trong tập đoàn đế quốc của anh. Cho dù không sợ chết, không sợ bị anh đuổi giết, chẳng lẽ còn thực không chú ý tình nghĩa huynh đệ sao? Tôi là nói, cậu không phải đã cùng cô xác định quan hệ sao? Làm sao có thể để cho cô lên trên nhà trọ trên lầu? Ngược lại chính mình cùng với Phi Phàm, cách chương.